Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thẩm Nhung tỉnh dậy trong vòng tay Thịnh Minh chả bị Thẩm Nhung đè lên. Thịnh Minh chằn chằn chọc mãi đến nửa đêm, nửa người tê dại mới ngủ thiếp đi được, cô vẫn chưa tỉnh giấc. Đêm qua, rèm cửa chưa được kéo lại, Thịnh Minh chằn bị Thẩm Nhung đè trên giường, bắt ép ngủ. Lúc này, Thẩm Nhung mở mắt ra, trong ánh sáng buổi sớm mờ ảo. Khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của Thịnh Minh tràn ở ngay trước mặt cô. Hàng mi của cô được ánh mặt trời nhuộm vàng, chiếc mũi thanh tú và đôi môi hồng hơi mím lại đẹp vừa đủ. Đang ngủ, Thịnh Minh tràn có một sự dịu dàng không thường thấy, khiến Thẩm Nhung mới tỉnh giấc không muốn rời mắt. Cứ như vậy, Thẩm Nhung như một chú mèo non nê, thoải mái dụi vào cổ Thịnh Minh tràn, vắt chân lên người đối phương, hơi điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ trong vòng tay chị. Trong lúc ngủ, dường như cảm nhận được động tác của Thẩm Nhung, Thịnh Minh tràn hơi xoay người ôm lấy eo Thẩm Nhung. Càng ôm chặt hơn, giấc mơ cũng càng gần hơn. Thế giới trong mơ bị phủ một lớp sương mù, không nhìn rõ được người trước mặt. Nhưng Thịnh Minh tràn biết đó là Thẩm Nhung đang rong ruổi trên cơ thể cô. Thẩm Nhung trong mơ vẫn tùy tiện tháo kính của cô, đầu ngón tay chạm vào cằm cô, trượt xuống. Lướt qua chiếc cổ ngẩng lên theo mệnh lệnh của Thẩm Nhung, ngón tay xoay quanh xương quai xanh, sau đó móc vào chiếc cúc áo trên cùng, nhấc lên, kiêu ngạo và buông thả, muốn cởi nó ra. Thần thái của thiêu nữ chỉ có một đường nét, tiếng cười thanh thoát, yêu kiều lại rất rõ ràng. Thịnh Minh Tràn, chị tự cởi ra được không? Thịnh Minh Tràn bị câu nói này làm cho ngực phập phồng khó yên, mà xui quỷ khiến nghe lời. Định cởi cúc áo của mình thì trong lòng chợt rung lên làm cô tỉnh giấc. Hừm, Thịnh Minh Tràn mở mắt ra, mơ màng nhìn Thẩm Nhung đang gối lên tay mình. Mắt Thẩm Nhung đã mở, nhưng vẫn còn một lớp buồn ngủ dày đặc. Khi hai người nhìn nhau, Thịnh Minh Tràn tỉnh táo trước, đột nhiên nhận ra rằng họ đã ôm nhau ngủ cả đêm như thế này, lòng cô giật thót. Thẩm Nhung không thấy có gì không ổn, nheo mắt nhìn Thịnh Minh Tràn một lúc, rồi nhắm mắt lại. Vẫn dựa vào lòng chị, lười biếng hỏi. Mấy giờ rồi, Thịnh Minh Tràn, hai chúng ta ngủ cả đêm, em chỉ muốn hỏi cái này thôi sao? Nửa người Thịnh Minh Tràn vẫn bị đè nặng, chỉ có thể duỗi dài cánh tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường phía sau. 10:30, còn sớm, chúng ta ngủ thêm chút nữa. Thẩm Nhung cuộn mình trong hơi ấm của Thịnh Minh Tràn, thoải mái làm thêm một giấc. Cho đến khi dì giúp việc lên gọi họ ăn trưa. Dì giúp việc gõ cửa phòng Thẩm Nhung không thấy ai trả lời, lại đến gõ cửa phòng Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn vừa mở cửa, cả hai đều ở đây. Ủa, ở đây hết hả? Xuống ăn cơm trưa thôi. Dì giúp việc nói xong định đi, chợt nghĩ ra điều gì, quay lại nhìn Thẩm Nhung thêm một cái. Thẩm Nhung nằm trên giường Thịnh Minh Tràn, dùng chăn của Thịnh Minh Tràn đắp bụng, gần như chiếm hết cả giường. Dì giúp việc cười nói, giường của mình rộng như vậy không ngủ. Còn chen chúc với chị. Thịnh Minh Tràn không biết nụ cười của mình có quá cứng nhắc hay không. Bữa trưa được ăn cùng với chị Thẩm Đại. Vừa đúng lúc nói đến chuyện Thịnh Minh Tràn điền nguyện vọng. Chị Thẩm hiếm khi nói nhiều. Nói nhà họ không thiếu tiền. Cũng không cần Thịnh Minh Tràn phải vất vả suy nghĩ về chuyện tìm việc sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời người ngắn ngủi. Cứ làm những gì con thích là được. Mẹ và Tiểu Nhung của con sẽ ủng hộ hết mình. Chị Thẩm giơ hai tay lên không trung, lắc lắc một cách hoạt bát. Thẩm Nhung đang uống nước trái cây nhìn mẹ yêu một cái, chán nản nói. Chị hai ơi, chị hai trở về vẫn là thiếu nữ. Theo cách tương tác thường thấy của nhà họ Thẩm, Thẩm Nhung châm chọc chị Thẩm Đại, Thịnh Minh Tràn với cái miệng lém lỉnh của mình, chắc chắn sẽ giúp Thẩm Đại đáp trả lại. Xong, cô đã ôm Thẩm Nhung cả đêm, lại còn mơ màng lung tung, lúc này chỉ còn lại sự áy náy. Không thể nói ra lời nào để đối đầu. Khi Thẩm Nhung uống nước trái cây, miệng bị ly thủy tinh che khuất, đôi mắt to linh hoạt từ Thẩm Đại truyền về phía Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn không tự nhiên rời mắt đi. Cạch, Thẩm Nhung đặt ly thủy tinh xuống đế lót, thân trên nghiêng về phía trước, tiến gần đến Thịnh Minh Tràn đối diện. Chị không bình thường, Thẩm Nhung nói, không bình thường chỗ nào, dù có áy náy đến đâu, trên mặt Thịnh Minh Tràn cũng biết cách che giấu không để lại dấu vết. Chị không hề giúp mẹ chống lại em, đây có còn là chị nữa không? Thì ra chị không nói em thì em khó chịu. Thịnh Minh Tràn, cái miệng này của chị nên dùng để ăn cơm đi, cố gắng cao lên 1m9, đi đâu cũng đập đầu vào. Cảm ơn lời chúc của em, chị sẽ cố gắng. Hai người châm chọc lẫn nhau một hồi, không khí gia đình lại trở nên sôi động. Ăn xong bữa trưa, cả hai đều đi làm bài tập, đến chiều Thẩm Đại sợ học quá mệt, muốn đưa họ đi thuyền trên hồ nhỏ. Khu Thiên Lý Xuân Thu rất rộng, cây xanh được coi là hàng đầu trong toàn thành phố N. Trung tâm khu có một hồ nhân tạo, cư dân có thể mua hoặc thuê thuyền nhỏ từ ban quản lý để chèo thuyền trên hồ. Thẩm Đại đã mua thuyền của riêng mình từ lâu, nhưng bà không ở nhà thường xuyên. Hai cô gái tuổi teen chẳng có sở thích của người già, lúc này kéo thuyền ra xem, toàn là bụi bặm, phân chim. Ban quản lý biết mình đã thu tiền mà không làm tròn trách nhiệm, lập tức đến dọn dẹp sạch sẽ, ba người mới lên thuyền. Hồ nhân tạo là nguồn nước sinh hoạt, dài hơn 3 cây số, uốn lượn quanh khu dân cư, có vài đoạn đường bị che khuất bởi những cây thủy sinh rủ xuống từ hai bên bờ, kín đáo và yên tĩnh, đã có không ít phim truyền hình, điện ảnh được quay ở đây. Hồi đôi mươi, ngoài kiếm tiền, sở thích duy nhất của Thẩm Đại là chơi thuyền kayak, khiến cho đến năm gấp đôi 20, 50 tuổi, làn da của bà vẫn chưa hồi phục lại được. Chèo thuyền nhỏ chở các con trên dòng nước vắng vẻ, thong thả ngắm hoàng hôn phía xa, quả là một thú vui khác biệt. Vì trước đó tập luyện điệu nhảy đôi, Romeo và Juliet, Thịnh Minh tràn bị thương ở eo, lên thuyền có chút ngồi không yên. Khi cha mẹ ruột còn sống, cô đã tập múa nhiều năm, quả thật có nền tảng về múa. Đến nhà bà nội và cô ruột, cô không thể tiếp tục học, tự mình âm thầm kiên trì một thời gian, vừa bận học vừa nghĩ đến việc kiếm tiền tiêu vặt cho mình, còn phải gián đoạn đấu trí đấu dũng với cô, nên không tập nữa. Sau đó được Thẩm Đại nhận nuôi, cuộc sống ngày càng an nhàn, nhớ lại mong ước của cha mẹ đối với mình, mong cô có thể trở thành một vũ công, trong lòng cảm khái. Thỉnh thoảng tranh thủ thời gian luyện tập. Buổi biểu diễn lần này là lần đầu tiên sau nhiều năm cô thực sự nhảy trước mặt người khác, lại còn là điệu nhảy đôi có độ khó khá cao. Không muốn để Thẩm Nhung thất vọng, Thịnh Minh chẳng luôn dốc hết sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chịu trách nhiệm nâng đỡ trong điệu nhảy đôi, ngoài kỹ thuật còn cần sức mạnh, rất dễ bị thương. Eo của Thịnh Minh chẳng đã bị căng cơ một chút ngay trong lần tập luyện đầu tiên. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc hoàn toàn thì đau càng nặng hơn. Sau khi bôi thuốc xoa bóp, cơn đau đã giảm đi một chút. Trôi nổi trên hồ gần một tiếng đồng hồ, cơn đau lại bắt đầu âm ỉ. Thẩm Đại vừa chèo thuyền vừa nói với Thẩm Nhung về việc con trai của dì cả đã ra nước ngoài, sau này có thể sẽ định cư luôn. Tóc của Thẩm Nhung bị gió đêm thổi bay, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Rõ ràng không nghe mẹ mình nói, mà đang mải suy nghĩ về Thịnh Minh Tràn. Mẹ Thẩm Đại ơi, cái rãnh nước này cũng chẳng có gì hay ho, chúng ta về thôi, con sắp bị muỗi đốt chết rồi. Thẩm Đại ngạc nhiên, gần vào đông rồi, lấy đâu ra muỗi chứ, không cần biết, cho con về học bài, mẹ giúp con thư giãn lại thành lỗi của mẹ, được rồi, mẹ sẽ đưa các con về ngay. Thẩm Đại lắc mái chèo, Thẩm Nhung di chuyển đến bên cạnh Thịnh Minh Tràn, vỗ vào đùi mình. Thịnh Minh Tràn, đau lưng thì đừng ngồi nữa. Tối qua em đè chị ngủ cả đêm, bây giờ là lúc em báo đáp chị, đừng khách sáo, nằm đây nghỉ một lát đi. Thẩm Đại vừa chèo thuyền vừa nói, tối qua hai đứa còn ngủ chung nữa à? Đúng vậy, tối qua con có hai bài tập không hiểu, nhờ Thịnh Minh tràn dậy. Học quá muộn nên con lười không về nữa. Thẩm Nhung nháy mắt với Thịnh Minh tràn, ám chỉ cô đừng để lộ chuyện tối qua lén uống rượu. Không biết có phải chột dạ hay không? Thịnh Minh Tràn cảm thấy ánh mắt Thẩm Đại nhìn cô mang theo chút ý vị sâu xa. Ban đầu, Thịnh Minh Tràn thấy ngại khi gối đầu lên đùi Thẩm Nhung trước mặt Thẩm Đại. Nhưng cô không thể cưỡng lại lời mời kiên quyết của Thẩm Nhung và đành phải nhượng bộ trước sự đe dọa của cô nàng. Khi Thẩm Đại dẫn họ quay về, trời về phía tây, mặt nước lăn tăn ánh chiều tà le lói. Mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc và sau tay Thẩm Nhung lan tỏa vào khứu giác của Thịnh Minh Tràn khi nhiệt độ hạ xuống. Hương thơm tươi mát tự nhiên của em, ngọt ngào hơn cả hoa quế nở sớm, khuấy động lòng Thịnh Minh Tràn như chiếc thuyền nhỏ. Con thuyền lắc lư tiến vào màn đêm, khi ánh mặt trời tan biến, cuối cùng Thịnh Minh Tràn có thể nhìn thẳng vào người mà cô đang gối đầu lên. Một bên tóc của Thẩm Nhung được kẹp ra sau tay vì Thịnh Minh Tràn thấy vướng víu. Còn bên kia buông tự nhiên bên mặt. Cô khoác lên mình màn đêm, Đôi mắt thường mang vẻ mạnh mẽ nhưng dễ dàng dịu lại vì tiếng cười, chứa đựng ánh đèn xa xăm. Càng thanh bình và xinh đẹp, Thịnh Minh Tràn càng cảm thấy sợ hãi mất mát. Cô đã từng có sự thân mật như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã thay đổi. Điều khiến cô càng bất an hơn là cô không nhớ người mà cô đã mất. Thịnh Minh Tràn, người thực sự thích chị sẽ không để chị buồn. Lời nói của Thẩm Nhung cứ quanh quẩn trong lòng Thịnh Minh Tràn, đánh dấu sự khởi đầu của việc cô hòa giải với chính mình và nguồn gốc tình yêu của cô. Cô biết mình đã yêu cô gái tuyệt vời nhất thế gian. Ở tuổi 18, lần đầu tiên Thịnh Minh Tràn nhận ra. Tình yêu mỏng manh hơn cô tưởng tượng, nhưng nó củng cố quyết tâm bảo vệ tình yêu của cô. Cô muốn tình yêu tràn đầy này không bao giờ bị lật đổ. Sau khi ăn tối ở nhà, Mạnh ai nấy đi đọc sách. 10 giờ đêm, không ai nhắn tin WeChat, nhưng như đã hẹn trước, họ lại tình cờ gặp nhau trong căn bếp trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì quan trọng để nói, chỉ là trò chuyện và trêu chọc nhau. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. 11 giờ rưỡi, Thẩm Nhung buồn ngủ đến mức không thể đứng vững, đành miễn cưỡng kết thúc cuộc trò chuyện với Thịnh Minh Tràn. Họ cùng nhau lên lầu, và trên đỉnh cầu thang, Thẩm Nhung rẽ phải còn Thịnh Minh Tràn rẽ trái, sắp phải chia tay. Chúc ngủ ngon, Thịnh Minh Tràn ngoái lại luyến tiếc khi đến cửa phòng mình. Thẩm Nhung đang mở cửa quay lại, dụi mắt buồn ngủ và mỉm cười. Xến quá, thôi được rồi, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Thịnh Minh Tràn, ngủ ngon nhé, mai đưa chị đi bệnh viện kiểm tra lưng. Thịnh Minh Tràn định nói nhóc con vô phép, nhưng nghĩ lại không nói gì, chỉ nói. Được rồi, vậy chấn thương của chị giao cho em đấy. Hai cánh cửa phòng khẽ khép, tạm thời đóng lại những trái tim sắp sửa nồng nhiệt mở ra. Thời gian trôi qua. Trăng lặn, trời mọc, ánh nắng buổi sáng mùa đông hãy còn lười biếng hơn cả những người vừa ăn Tết xong. Pháo đã nổ râm ran vài lượt ở vùng ngoại ô, mà hành lang mới chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt. Thẩm Nhung khoác thêm áo ngoài lên bộ đồ ngủ, mở cửa. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ cuối hành lang cũng mở ra. Người bước ra khỏi phòng ngủ không còn là Thịnh Minh Tràn của cô nữa, mà là người yêu cũ đã chia tay 2 năm trước. Chào buổi sáng. Thẩm Nhung lên tiếng chào trước. Ừ, người yêu cũ đáp lại lạnh nhạt, rồi rời mắt, quay lưng đi xuống lầu. Cách chương.